Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất ngờ, lên tầng lâu này lại có một con lai xinh đẹp, mặt khác chính là Trương Công lại mang theo nụ cười đang phê duyệt hồ sơ. Trời sắp đổ mưa hồng xuống rồi sao? Em họ. Trương Tử Cường bước đi thong thả đến phía sau anh ta ngồi, trước cửa sổ sát sàn kia, nhìn chăm chú vào em họ ngồi ở ghế làm việc. Vô dám biểu hiện không có gì có thể làm anh trợn mắt nhìn ngây ngô. Anh nhất định phải làm rõ ràng, hẳn là có một thời gian dài anh không có đến đây. Xoay tròn rời hạ ghế về phía làm việc của mình. Lúc này tâm tình của Trương Câu Chính là rất tốt, có nhàn hạ thoải mái, có thể dùng anh họ đánh giá một vài câu. Anh đại giá quan lâm về chuyện gì? Trương Câu hỏi. Chú thuê một người con lai. Trương Tử Câu lộ ra vẻ mặt hăng hái bừng bừng, từ đầu không để ý thêm họ mình hỏi cái gì. Anh thấy được ở trước thằng máy vừa mới gần một tháng. Trương Câu không thích điều vội vã biểu hiện ra ngoài nơi anh họ, lại càng không thích sự ghen tuông thấp thoáng lấy mắt đầu toàn ra trong lòng của mình. Anh muốn làm cái gì? Cô ấy tên là gì? Katrina. Katrina. Về mặt của Trương Tử Cường chẳng biết nghe qua tên này ở nơi nào, nhưng anh vẫn chưa liên tưởng đến cái cơn bão siêu cấp ở New Orleans nước Mỹ. Không có tên tiếng Trung sao? Mạnh Tiểu Mạn. Sắc mặt của Trương Câu càng lúc càng tệ. Anh họ, cô ấy là Hoa đã có chủ rồi sao? Tôi không có hỏi cô ấy việc này, đó là chuyện riêng của cô ấy. Anh rất muốn cho anh họ của mình một đấm. Anh họ, không phải anh đuổi theo con ngựa đuổi tới khắp văn phòng của tôi chứ? Anh biết rõ tôi không chịu nổi. Được được. Trương Tử Cường luôn miệng nói. Anh có thể nghĩ cách để có được số điện thoại của cô ấy, sau đó lại hẹn cô ấy. Đố cần nhất định biết di động của Katrina chứ? Vừa rồi bọn anh ở trước thang máy, bốn mắt giao nhau rồi, tin rằng cô ấy đối với anh hẳn là có ấn tượng. Không chỉ là một đấm, bây giờ anh rất muốn đánh cho anh ta một trận. Anh họ của anh thật cho rằng mày tiểu mạn tùy tiện cởi mở như vậy mà sức hấp dẫn nam tính của anh ta vô biên sao? Trương Tử Cường. Anh gọi thẳng tên anh họ của mình. Tôi nghĩ anh đến nhất định là có việc, hẳn không phải là đúng lúc đến tán gái. Anh... Đột nhiên anh ta dùng nắm tay gõ xuống sau đầu của mình. Đương nhiên là anh có chính sự mới đến. Chính sự gì? Anh muốn giới thiệu một người cho chú biết. Gần đây ông ta muốn mua một ít đất đai. Mà đúng lúc không phải là chú có một ít đất đai phải xử lý sao? Tôi. Vậy anh thấy sắp xếp thời gian. Trương Thừa Cường làm trung gian giới thiệu. Có thể hẹn ở khách sạn đi. Đúng rồi, người kia không thích nói chuyện làm ăn kiểu cứng rắn đâu. Tốt nhất chú mang theo bạn đồng hành. Anh sẽ biến bầu không khí thành như là đang ăn một bữa ăn tối bình thường. Biết rõ. Người kia có rất nhiều tiền, nhưng yêu nhất chính là đất đai. Biết rồi. Trương Công bày ra bộ dáng có việc nói mau, vô sự có thể rời đi. Còn có... Trương Tử Cường chợt nghĩ đến. Anh vừa mới đi tới thì đúng lúc chú đang cười. Tôi không thể cười sao? Nhưng đã lâu anh không thấy chú cười qua. Tôi sẽ cười. Anh cắn răng nói. Đây là hiện tượng tốt, chứng tỏ áp lực trên vai của chú có thể không có lớn như vậy. Cũng có thể là... Trương Tử Cường làm ra một cái ánh mắt ám muội. Chú và Katrina kia quen nhau. Trương Tử Cường. Anh dùng ánh mắt tỏ ý cảnh cáo. Anh chỉ muốn hỏi thăm một chút để tránh tính sai. Tính sai cái gì? Chú có biết... Anh ta vừa làm động tác nháy mắt cường điệu. Anh không muốn khiến cho huynh đệ trở mặt thành thù. Chú và cô ấy hẳn là không có chuyện tình bí mật gì chứ. Trương Tử Cường, nếu như đây không phải phòng làm việc của tôi. Anh chỉ là ngồi, còn có khí thế thống trị hết thảy. Tôi sẽ đánh anh một trận. Anh là anh họ của chú nha. Theo dẹp. Anh không lâu tình nói. Huống chi không phải là anh còn có một nữ ca sĩ hát ở khách sạn Piano Bar của anh sao? Anh muốn hưởng thụ thuận lợi mọi bề hay là thích cảm thú bắt cá hai tay? Anh chỉ là trung thành với cảm giác của chính mình. Trương Tử Cường nhấn mạnh. Anh họ, tôi chỉ có một câu. Trương Câu cũng không biết giờ phút này biểu hiện trên mặt của mình có bao nhiêu thận trọng mà còn có nghiêm túc. Tốt nhất anh đừng đi trêu chọc Mạnh Tiểu Mạn. Cô ấy đến từ nhiều đó, cũng không có dự định ở lại Đài Loan cả đời. Thế sao? Anh cảm thấy có chút mù mờ. Anh muốn cũng không phải là thiên trường địa cửu, chỉ là muốn đã từng có được mà thôi. Vậy lại càng không nên đi trêu chọc cô ấy. Trong mắt của anh lại hiện ra một luồng sát khí. Tôi là vì tốt cho anh. Thật vậy chăng? Anh không che chở được cho cô ấy. Vậy còn chú? Anh ta lập tức hỏi ngược lại. Tôi đối với cô ấy không có hứng thú. Anh làm trái lương tâm nói. Hơn 3 giờ chiều, Trương Câu đứng ở trước cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Anh nghe nói hầu như ngày ngày Mạnh Tiểu Mạn đều được phải đi tới nơi này mua bánh ngọt về văn phòng, lấy thói quen thích ăn đồ ngọt của mình. Cô nhất định ước gì ngày ngày có cái việc vô tích sự này. Mạnh Tiểu Mạn đón taxi liền cúi đầu tính toán xem vài mấy miếng bánh ngọt chocolate mấy phần phô mai hạt dẻ, sữa nạc bé ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.